Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 623, thanh niên thích vui đùa 2. Sư huynh đệ lục tục ngày vào ngâm trong nước, thoáng nhìn thân ảnh ngồi trên đá cách không xa đưa lưng về phía này để tránh nhìn, Nam Trúc Cường nói, "Để chúng ta làm như vậy là có chút quá đáng rồi." Ngâm mình trong nước, Giữ Khánh xì một tiếng, "E là nàng ta tự tìm, ta cũng không còn cách nào, quỷ mới biết rõ nàng ta là người như thế nào." Ai? Nam Trúc buông tiếng thở dài, hiện tại gã cũng cảm thấy được hành vi của Bách Lý Tâm có chút quá mức rồi, rõ ràng nhìn không thích hợp, cũng rất chịu, hỏi, "Ngài đừng có nói là ngươi thực sự muốn tắm, nói thẳng có chuyện gì?" Giữ Khánh, "Thì còn có thể có chuyện gì?" Nam Trúc cau mày, "Ê mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn lẻn đến thì không thích hợp, nên tạm dừng lại đi." Gã đương nhiên muốn biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, và cũng đã biết đại khái từ trong miệng Một Ngạo Thiết. Chưa nói tới người đích thân trải qua, chỉ nghe kể lại thôi gã cũng đã vô cùng lo sợ. Mà sở dĩ không phải hỏi thăm được từ miệng Giữ Khánh là bởi vì Giữ Khánh không có cách nào nói cho gã được. Lão thập ngũ thật sự bị Bách Lý Tâm cuốn lấy rồi, chỉ còn kém chút vào ngủ cùng một gian phòng mà thôi, thử hỏi hắn làm sao có thể không cảm thấy khó chịu. Nếu không phải là như vậy, ai đó cũng sẽ không bị ép buộc đến mức phải chạy tí nơi đây xe đê ra mới có thể nói chuyện riêng. Giữ Khánh, lẻn đi đến đó quả thực không được nữa rồi. Cung linh sơn này cóp rộng rãi quá mức, quỷ mới biết rõ trên đỉnh núi khác còn có linh thú gì không. Cho nên, sau khi suy nghĩ, ta thấy nếu đã lén lút không được, vậy thì trực tiếp xông đến. Nam Trúc trừng to mắt hỏi, lén lút còn không lén đi qua được, ngươi còn muốn trực tiếp xông đi tới, chỉ dựa vào chúng ta sao? Suy nghĩ gì vậy chứ? Giữ Khánh hỏi ngược lại, chúng ta từng đi qua một lần linh cốc, ngươi ngỡ lại xem, một đường đi có thể thuận lợi đến nơi, nguồn gốc do đâu? Nam Trúc, e điều này còn cần phải nói sao? Người của Côn Linh Sơn dẫn chúng ta tới đó, tự nhiên phải suôn sẻ rồi. Giữ Khánh, y vậy thì làm ra điều kiện như khi bọn họ đưa đón chúng ta đi. Xòe ngón tay ra, hề xe ngựa, y phục đệ tử Côn Linh Sơn, và cả chuông nhỏ, trọng quý nhất chính là chiếc chuông nhỏ kia. Có được những thứ này, chúng ta có lẽ thể trực tiếp xông tới đó. Nam Trúc cười vui, chủ yếu là châm biếm. Để trước tiên không nói tới việc có thể công hay không, ngươi cho rằng mấy thứ này ngươi nói muốn có là có thể được sao? Cho nên phải nghĩ biện pháp. Giữ Khánh hất đầu ra hiệu về phía Bách Lý Tâm, thì nếu không phải bị nữ nhân này cuốn lấy, ta cũng sẽ không cần phải đùng tới những lời nói nhảm này, ta đã trực tiếp đi hỏi thăm rồi. Lão thất, ngươi đòi thăm tin tức, trước tiên tìm hiểu tình hình, sau đó tổng hợp lại. Nam Trúc cao mày, kìa có phải hơi quá gấp gáp rồi hay không? Giữ Khánh nhấc tay sờ sờ sau gáy, để chờ đến khi ngươi đã nếm thử cảm giác đi sống lại đó rồi, ngươi liền sẽ không nói như vậy nữa, có lẽ cũng sắp đến ngươi rồi. Nam Trúc không khỏi buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Ánh nắng ban mai nhạt đi, ánh mặt trời chói lọi bắt đầu rọi sáng tất cả. Một khu nhà khách cao cấp đẹp đẽ và ưu nhã nằm trên đỉnh núi, Hướng Lan Huyên cư trú tại nơi này. Nàng ta đang thả bộ bước dạo ngoài sân, trong lúc địch theo mép vách núi. Nàng ta khi thì vừa đi vừa cười nhẹ, khi thì lặng im bất, ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mới mọc, lấy tu hành chi tâm để cảnh sự phát triển của động thực vật trong núi vào một ngày mới. Mây mù mịt mờ lơ lửng giữa những ngọn núi. Chính vào lúc này, một gã tùy tùng lắc mình bước nhanh đi tới, đứng ở bên cạnh báo cáo, nghe đại hành tẩu, phía bên đại điện tông môn Côn Linh Sơn, trưởng Triệu Đăng Tử đang tiếp khách, người của Xích Lan Các đã đến, người tới Ngân Sơn Hà. Đang đối diện với ánh mặt trời mới mọc, Hướng Lan Huyên quay khuôn mặt điệm lệ nhìn tới, hiếu kỳ hỏi, ngày thời điểm này Ngân Sơn Hà chạy tới đây làm. Tùy Tùng đáp, ê không biết, thân phận của thuộc hạ không tiện xông vào điện tông môn Côn Linh Sơn để được nghe. Tới mấy người? Hình như chỉ một mình hắn. Hướng Lan Huyên trầm mặt một hồi, chợt vung tay áo, người đã bay lên trời giống như lưu tinh, lao vọt về phía đại điện tông môn Côn Linh Sơn trên đỉnh cao vút kia. Người như cưỡi mây và ánh bình minh mà đến. Trực tiếp rơi xuống trên bậc cấp ngoài đại điện, khiến cho những đệ tử bảo vệ của Côn Linh Sơn đứng xung quanh ngưỡng mộ và ao ước không thôi. Tu vi có thể đạt đến cảnh giới tự do bay lượn tung hoành thiên địa như thế này, luôn luôn là mộng tưởng của người toàn. Nàng trực tiếp đi thẳng vào bên trong đại điện, không một người bảo vệ nào ngăn cản, vì để giữ thể diện, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng chạy vào thông báo. Một tiếng e cho mời ở lập tức vang lên, Hướng Lan Huyên đã xách váy vượt quát cửa, có vẻ cường thế. Bên trong điện có hai gã trưởng lão cùng trưởng môn Triệu Đăng Tử tiếp. Khách nhân chính là Ngân Sơn Hà, ông ta ngậm tẩu thuốc đứng lẻ loi một mình,